Chương 2988, dễ như trở bàn tay. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng lên, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi mở ra. Nói, hướng cự thạch đi đến, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều nhìn Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, mọi người trong nội tâm đều nửa tin nửa ngờ. Thậm chí đến trình độ này, y nguyên có người không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, ta cũng không tin hắn thật có thể mở ra, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều mở không ra, là hắn có thể mở ra. Cái này cũng không trách vào lúc này y nguyên còn có không tin Lý Thất Dạ có thể mở ra viên nham thạch này. Trên thực tế, vào lúc này, y nguyên có tuyệt đại đa số người đối với Lý Thất Dạ có thể mở ra viên nham thạch này, ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Thử nghĩ một chút, viên nham thạch này, ở đây tất cả cường giả đều cảm giác thử qua, trong đó bao gồm Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn. Trước đó, càng là có Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật bọn hắn cũng đều đã từng thử qua, nhưng là, bọn hắn đều không thể thành công, thậm chí cường đại vô địch Kim Quang Thượng Sư, hắn đều như cũ không thể mở ra viên nham thạch này. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại là nói đến nhẹ như vậy xảo, giống như hắn tiện tay ở giữa, liền có thể mở ra viên nham thạch này một dạng, cho nên, cái này càng thêm để cho người ta khó mà tin tưởng. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ có thể so sánh Kim Quang Thượng Sư càng thêm cường đại hay sao? Tất cả mọi người cảm thấy chuyện không thể nào, bất luận là Kim Quang Thượng Sư hay là Lan Thư Tài Thánh bọn hắn có thể trở thành thủy tổ, thành tựu hôm nay vô địch, đó là đã trải qua một lần lại một lần ma luyện, đã trải qua một trận lại một trận huyết chiến. Mặc dù nói hôm nay Lý Thất Dạ cũng là rất cường đại, từng chém Tam Đế, hôm nay càng là chém Đại Giác Thiền Sư, ép diệt Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật Đạo Thân, nhưng là trong con mắt của mọi người, coi như hôm nay Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cùng Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh cùng so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn, tại trên nội tình, về mặt tích lũy đó là xa xa không cách nào cùng Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh so sánh. Lúc này, Lý Thất Dạ lớn như thế nói không biết thẹn, tự nhận là có thế dễ như trở bàn tay mở ra viên nham thạch này, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều làm không được sự tình, hắn lại có thể làm được. Cái này lại làm sao không để cho ở đây tất cả đại nhân vật, cường giả là nửa tin nửa ngờ đâu. Bao gồm Thái Doãn Hỷ, trong lòng của hắn cũng không phải như vậy xác định, đây cũng không phải là nói là Thái Doãn Hỷ xem thường Lý Thất Dạ, tương phản, gặp Lý Thất Dạ xuất thủ đằng sau, Thái Doãn Hỷ trong lòng đối với Lý Thất Dạ thực lực có lần nữa định vị. Nhưng là, từ khi hắn đạt được viên nham thạch này đằng sau, hắn đối với viên nham thạch này có 10 phần khắc sâu hiểu rõ, cũng là suy nghĩ thật lâu. Cái này không chỉ có là hắn không thể mở ra viên nham thạch này, cũng không chỉ có là Kim Quang Thượng Sư không thể mở ra, ngay cả Ngũ Hành Thiên Nữ đều không thể mở ra viên nham thạch này. Cuối cùng Thái Doãn Hỷ trong nội tâm có cái kết luận, hắn cho rằng, nếu như muốn mở ra viên nham thạch này, có lẽ ít nhất là tiên thống cấp bậc thủy tổ mới được, thậm chí có khả năng nhất định phải là kinh diễm như Cao Dương, dạng này thủy tổ mới có thể mở ra. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, tự hồ không có chút nào để ý, giống như nham thạch này hết sức dễ dàng mở ra một dạng, cái này đích xác là để Thái Doãn Hỷ trong nội tâm còn nghi vấn. Ở trong sân, chân chính bình tĩnh có lẽ chỉ có Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền cùng Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu không cần nói, hắn hoàn toàn tin tưởng Lý Thất Dạ có năng lực này. Về phần Huệ Thanh Tuyền, tự hồ nàng cũng là đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần. Lúc này, tại trước mắt bao người, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng tại nham thạch trước đó, sau đó đem đại thủ đặt ở trên mặt đá, chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng là không nhúc nhích, không còn có dư thừa động tác. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại nham thạch trước đó, như là thành pho tượng một dạng, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẻn vẹn nắm tay đặt ở trên mặt đá, không có sử dụng thủ đoạn khác, đã không có dùng vô thượng đại đạo đi diễn hóa, cũng không có đi dùng vô địch bảo vật tiến hành nếm thử. Lý Thất Dạ cái này vẻn vẹn chỉ là dùng đại thủ đặt ở trên tảng đá mà thôi. Đơn giản vô cùng, đơn giản đến để cho người ta không thể tin được tình trạng. Bởi vì, trước đó, tất cả mọi người là sử xuất toàn thân thủ đoạn, dùng bảo vật đánh cho bổ, dùng đại đạo diễn hóa, thậm chí còn có người dùng mặt khác thủ đoạn đặc thù. Nhưng là, bọn hắn đều không thể thành công. Hiện tại mọi người còn chờ đợi Lý Thất Dạ sẽ dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, hoặc là sử xuất cái gì cử thế vô địch công pháp, mở ra khối nham thạch này đâu. Nhưng mà, để mọi người không có nghĩ tới là, Lý Thất Dạ không có cái gì dùng, vẻn vẹn nắm tay đặt ở trên tảng đá mà thôi. Nếu như cái này đều có thể mở ra, vậy liền thật là kỳ tích, vậy đơn giản chính là vạn cổ kỳ tích nha. ngay cả kiến thức rộng rãi thế hệ trước Trường Tồn Bất Hủ, nhìn thấy Lý Thất Dạ động tác như vậy, bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng, đều cảm thấy dạng này căn bản không có khả năng mở ra viên nham thạch này. Ở trong sân, chỉ có Đại Hắc Ngưu, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền không có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn không có chút nào kinh ngạc, cái này là đạo tâm vô địch. Huệ Thanh Tuyền không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói, trên thực tế, Huệ Thanh Tuyền biết dùng phương pháp gì có thể mở ra viên nham thạch này, đáng tiếc, nàng hay là kém một chút hỏa hầu, không thể mở ra viên nham thạch này, cho nên, khi thấy Lý Thất Dạ cử động như vậy thời điểm, nàng liền minh bạch, Lý Thất Dạ tuyệt đối có thể mở ra viên nham thạch này, mà lại cũng không có bao nhiêu khó khăn, thời gian một khắc lại một khắc lúc đi, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, như là pho tượng một dạng, không nhích động chút nào, tất cả mọi người ngừng thở, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhưng là, theo thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, bắt đầu có người có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Sau một lúc lâu đằng sau, có người nhẹ nhàng nói thầm nói ra, thật có thể được không? Cái này chỉ sợ không thể nào, dạng này đều có thể mở ra viên nham thạch này, vậy đơn giản chính là thật không có có thiên lý. Ta xem ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào, hừ, hắn là cố làm ra vẻ đi. Có tuổi trẻ thiên tài trong nội tâm vốn là đối với Lý Thất Dạ khó chịu, cùng Lý Thất Dạ có oán. Lúc này, gặp nham thạch một điểm động tĩnh đều không có, trong lòng của hắn không khỏi mừng thầm, có chút cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm cười lạnh một tiếng, mặc dù kiên kỵ tại Lý Thất Dạ cường đại, hắn không dám nói lớn tiếng như vậy, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì. Nếu như vậy đều có thể đem nham thạch mở ra, chính ta liền đem cả viên nham thạch gặm ăn. Một vị khác thiên tài trẻ tuổi cũng là 10 phần nhỏ giọng nói thầm, trong thần thái cũng đối Lý Thất Dạ có khinh thường. Nhưng là, chính là vị thiên tài này lời vừa mới hạ xuống xong, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp viên nham thạch này đạo văn đều lập tức phát sáng lên, tùy theo, cả viên nham thạch giống như là hợp lại mà thành xếp gỗ một dạng, từng khối mà di động, biến đổi hình thái. Cuối cùng, tại răng rắc trong thanh âm, cả viên nham thạch giao thoa đạo văn đã nứt ra, viên nham thạch này cũng từ từ mở ra. Khi viên nham thạch này từ từ mở ra thời điểm, giống như là một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ đồng dạng. Cuối cùng, viên nham thạch này triệt để mở ra, nó tựa như một đóa hoàn toàn nở rộ hoa sen, bất quá, tại trong đóa hoa ở giữa cũng không phải là nhụy hoa, chỉ gặp viên nham thạch này trung tâm để đó một cái hòm gỗ. Hòm gỗ này cổ hương cổ sắc, tự hồ đã lưu truyền trăm ngàn vạn năm lâu. Trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, hòm gỗ này y nguyên có thế bảo lưu lại đến, quản chi nó là đã trải qua vô số thời gian chìm đắm, đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện, nó vẫn là không có cái gì mài mòn. Mở ra, thật mở ra, nhìn thấy hòm gỗ rốt cục bị Lý Thất Dạ mở ra, ở đây có cường giả không khỏi tư nghị địa đại kêu một tiếng. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều nhao nhao đứng lên, đều rướn cổ lên nhìn xem nham thạch bị mở ra này, ở thời điểm này. Không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó kịch chấn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Thất Dạ thật là mở ra viên nham thạch này. Trước đó, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ, thậm chí cảm thấy đến Lý Thất Dạ không có khả năng mở ra viên nham thạch này khả năng lớn hơn. Nhưng là, hiện tại không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không hề dùng bảo vật gì, cứ như vậy vẻn vẹn nắm tay đặt ở trên tảng đá mà thôi, liền mở ra viên nham thạch này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây quả thực là kỳ tích nha, Kim Quang Thượng Sư, Doãn Hỷ Đại Nhân đều không thể mở ra viên nham thạch này, đệ nhất hung nhân vậy mà mở ra, cái này quá thần kỳ. Có thế hệ trước bất hủ chân thần cảm khái hít một tiếng, coi như người trước đó đối với Lý Thất Dạ khó chịu, hoặc là cùng Lý Thất Dạ kết thù kết oán, nhìn thấy bị mở ra viên nham thạch này, trong lúc nhất thời cũng không thể nói được gì, cũng là nói không ra nói tới, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Lý Thất Dạ cũng không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi, quản chi là đầu cơ trục lợi, đó cũng là bản lãnh của hắn. Thử nghĩ một chút, tất cả mọi người ở đây đều thử qua, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều thử qua, đều không thể mở ra viên nham thạch này, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ mở ra, quản chi mặc kệ là thủ đoạn gì, đều đã có phải hay không đầu cơ trục lợi, đó đích thật là có thủ đoạn như vậy. Nếu như nói, ngay cả đầu cơ trục lợi đều có thể mở ra viên nham thạch này mà nói. Vì cái gì tất cả mọi người không được? Ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều không được, cái này quá nghịch thiên, đến tột cùng là thế nào ảo diệu? Nhìn thấy bị mở ra nham thạch, y nguyên có không ít đại nhân vật còn không có nhìn ra manh mối gì, bởi vì Lý Thất Dạ thủ đoạn gì đều không có thi triển, bảo vật gì đều không có sử dụng, cứ như vậy mở ra. Về phần người có thể nhìn ra mánh khóe tới nói, bọn hắn thì là trầm mặc, cũng liền tiện tay mà thôi mà thôi. Mở ra viên nham thạch này đằng sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tất cả mọi người ở đây, cũng không dám lên tiếng nữa. Trước đó, Lý Thất Dạ nói qua lời như vậy, nhưng là, tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là khoác lác mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ chính là như vậy dễ như trở bàn tay mở ra viên nham thạch này, cho nên cái này khiến trước đó những người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, thậm chí mở miệng mỉa mai kia, lập tức cảm giác là mặt mo nóng bỏng, tựa như là bị người một bàn tay quất vào trên mặt mình một dạng. Vừa rồi giống như có người nói muốn đem viên này tảng đá gặm sạch, cũng không biết hàm răng của ngươi có sắc bén như vậy không có. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét một chút, nhàn nhạt nói ra, mới vừa rồi còn mở miệng giễu cợt Lý Thất Dạ những thiên tài trẻ tuổi kia, lập tức mặt mo đỏ bừng, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa, đem đầu lâu chôn rất thấp rất thấp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.